Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, đại lão vây xem hiện trường phát hiện án. Phù Tang, ngươi đi ra cho ta. Tố Hồi tiến lên sờ soạng một cái đường mục bắc mạch. Nhất thời hét, ngươi một mực, trông coi quản dám dùng à. Đi ra, bị hắn, sư Hống Công. Đánh thức Phù Tang mặt đầy không vui. Ngáp dài vuốt con mắt xuất hiện ở trạm trung chuyển nói lầm bầm. Người có miêu bệnh liền nhanh đi chữa. Hơn nửa đêm hô cái gì kêu. Trời còn chưa sáng đâu rồi. Ngươi, ngoạn tao. Một giây kế tiếp thấy trạng thái hoàn toàn có cái gì không đúng đường mục bắc. Phù Tang tông chủ trực tiếp nổ thô tục. Buồn ngủ cũng nhất thời hoàn toàn không có. Hắn đây là, tầm mắt chuyển qua trên bàn trống rỗng bình thủy tinh, lại nhìn thấy lăn xuống một bên nắp bình. Hắn lập tức liền biết đã xảy ra chuyện gì. Phù Tang tông chủ thượng trước mở ra đường mục bắc mí mắt. Phát hiện hắn đã hoàn toàn tiến vào bị đoạt xá giai đoạn. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tố Hồi á, Tố Hồi, người thế nào hại người chẳng phân biệt được nặng nhẹ đây. Một thiên thiên cũng biết khanh khanh hố, ngươi có thể không thể có điểm chuyện đứng đắn. Không nghĩ tới hắn đột nhiên cây đuốc hướng chính mình xuất ra tới. Tố Hồi sức lực chưa đủ trả lời, ta lần này thật không nghĩ hãm hại hắn. Nhắc tới ngươi tinh thần trách nhiệm đây. Thiên thiên trông coi, tiểu bằng hữu bị thụ tủy dụ dỗ ngươi cũng không biết. Còn nói không phải ngươi tạo ra bẫy hố. Nếu như ngươi giữ gìn thụ tủy, mục tiểu bằng hữu làm sao có thể mở ra được nắp bình. Phù Tang tông chủ lần này là chân hỏa, gấp đến độ xoay quanh nhưng không có biện pháp gì. Hận không được níu lấy hắn đánh một trận, bị chỉ trích như vậy. Tố Hồi càng không khuyến khích, ta thề lần này thật không có muốn tạo ra bẫy hố. Chẳng qua là cảm thấy phải đi với Miêu Nương làm một thí nghiệm mà thôi. Trên nắp bình dán kín chú ngữ sẽ không phong tỏa. Ta nào biết tiểu bằng hữu sẽ như vậy đúng dịp liền đi vào còn bị dụ dỗ đây. Hắn càng nói thanh, âm càng thấp, hiển nhiên đã hối hận tím cả ruột. Nhưng ngỗng cho dù là thần thông quảng đại tu hành giả cũng không có thuốc hối hận. Lại cuống cuồng, đối mặt đã bị kéo vào đoạt xá trung đường mục bắc cũng không làm nên chuyện gì. Nếu không... ta bất cứ giá nào độ một tia bản nguyên khí hơi thở cho tiểu bằng hữu. Chúc hắn giúp một tay. Tố Hồi trao mày đề nghị. Bị dọa sợ đến Phù Tang tông chủ vội vàng đem hắn đẩy ra. Thảo, người cũng đừng lại hãm hại hắn rồi. Người bản nguyên khí hơi thở. Không nói trước mục tiểu bằng hữu có thể hay không tiếp nhận được. Coi như sẽ không bảo thể mà chết. Ngươi đừng quên rồi trong cơ thể hắn tất cả đều là tử khí. Bình thường chỉ là mượn Miêu Nương điểm linh khí tới dùng. Ngươi tinh khiết bản nguyên khí hơi thở toàn bộ mẹ nó là linh khí. Há chẳng phải là tiện nghi linh ma đôi thể thụ tủy. Ngươi là chê nó đoạt xá mục tiểu bằng hữu động tác quá chậm. Bị hắn như vậy vô tình nhắc nhở. Tố Hồi nhất thời hai mắt sáng lên đem tầm mắt rời đi hướng Miêu Nương. Đúng vậy, thế nào ta quên vụ này? Ngươi nhanh đi về đoạt địa bàn a. Đầu óc là đoạt xá tối một bước trọng yếu. Đây chính là ngươi hang ổ. Nhanh đi về đem nó đè xuống đất va chạm. Miêu Nương vô tội đại miêu nhãn chớp chớp. Rưng rưng nước mắt lắc đầu nói. Tiền bối, ta không thể quay về. Chủ nhân đầu óc bây giờ bị một cổ rất lực lượng cường đại tràn đầy. Hơn nữa còn có lực lượng tinh thần phong tỏa. Ta thử qua căn bản là không đến gần được. Tố Hồi, Phù Tang tông chủ, ma, đản, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn mục chủ tiệm bị đoạt xá? Mặc dù thực lực của hắn rất thủy, có lúc vẫn thích hấp đại lão đỗi đại lão. Nhưng mục chủ tiệm thật rất dễ thân cận, là một rất được hoan nghênh vãn bối, nhìn hắn bị đoạt xá cũng không làm chút cái gì. Các tiền bối không làm được a? bọn họ thảo luận thời gian cũng liền ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ. Mà trước tiên phát hiện tình huống không ổn, Phù Tang Tông chủ ở linh khí vũ khí nghiên cứu trong bầy phát hành tin tức rốt cuộc có đáp lại. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão tới, cũng mở ra rác dưới trạm trung chuyển quyền hạn, để cho Vũ Kiêu đại nhân, Song Mộc tiên sinh đi vào, Lạc Thủy công tử video cũng tiếp thông, Thanh Sùng cư sĩ, Lăng Vân kiếm thậm chí ngay cả Bạch Thành cũng tới, đồng loạt vây ở đang bị đoạt xá đường Mục Bắc bên người. Vắt hết óc nghĩ kế, đoạt xá chính là khó khăn nhất nhúng tay chuyện một trong. Chủ yếu là hai người ngoại trừ muốn ở năng lực thượng tỷ đấu ngoài. Trọng yếu nhất là tinh thần phương diện chèn ép tới cướp lấy cuối cùng quyền khống chế thân thể. Mục chủ tiệm năng lực cũng không cần phải nói nhiều. Hắn nhất định là trước tiên liền thua trận, sở dĩ đến bây giờ đều không bị đoạt xá thành công. Hẳn là dựa vào hơn người lực ý chí đang chống cự. Có thể tinh thần lực không có biện pháp do ngoại giới cung cấp trợ giúp. Chỉ có thể nhìn mục chủ tiệm mình, vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão thử một lát sau. Cuối cùng vẫn không có năng lực làm lắc đầu một cái. Tố hồi không cam lòng, đem hy vọng ký thác vào Vũ Kiêu trên người đại nhân. Các ngươi đồng tu một loại công pháp, đến lúc này rồi liền ngựa chết thành ngựa sống. Ngươi thử cho hắn quá độ một tia bản nguyên khí hơi thở. Nói không chừng tiểu bằng hữu còn có thể chuyển bại thành thắng. Không phải là ta không muốn cho, mà là không cho được a. Vũ Kiêu đại nhân bất đắc dĩ buông tay một cái. Chúng ta tử linh giới ép căn bản không hề cái gì đoạt xá này nhất thuyết. Huống chi, giữa chúng ta nếu như muốn quá độ lực lượng thì nhất định phải có ký kết quan hệ. Nếu không ta cưỡng ép quá độ, hắn nhất định sẽ lập tức nổ mạnh. Cái này thì giống như trong đường ống khí thiên nhiên có thể cung hỏa thiêu đốt an toàn sử dụng. Có thể trong không khí có số lớn áp xúc khí thiên nhiên gặp phải minh hỏa liền nổ mạnh như thế. Không có ký kết quan hệ, hắn căn bản là không tiếp thụ nổi. Lăng Vân kiếm vội vàng nói, vậy còn chờ gì, người vội vàng với hắn ký kết quan hệ a. Ký kết quan hệ yêu cầu hai người ở trạng thái thanh tỉnh hạ lẫn nhau rộng mở cánh cửa lòng, mới có thể thành công. Bây giờ mục chủ tiệm với gỗ miếng đầu như thế, ta một phương diện ký kết không được. Vũ Kiêu đại nhân rút ra khóe miệng rất là bất đắc dĩ. Hảo đoan đoan, tại sao lại bị đoạt nhà đây? Một điểm này yêu cầu nhớ kỹ rất có nghiên cứu tính. Mục chủ tiệm nhưng là hạng nhất bị đoạt xá tử khí tu luyện giả. Là bởi vì loại vật bất đồng. Hắn là nhân loại cho nên mới bị đoạt xá. Hay là bởi vì tử linh giới cho tới bây giờ cũng không chú trọng tinh thần lực tu vi. Cho nên chưa bao giờ gặp loại này ví dụ. Nếu là bởi vì người sau kia bây giờ tử linh giới đang ở gặp gỡ ngoại giới xâm phạm, đối phương có thể hay không sử dụng đoạt xá thuật. Một khi có đoạt xá xuất hiện ở hai giới trong chiến tranh, tử linh giới há chẳng phải là rất nguy hiểm. Trong nháy mắt Vũ Kiêu đại nhân trong đầu vạch qua vô số loại ý nghĩ cùng nghi vấn. Chỉ tiếc bây giờ mục chủ tiệm tình huống khẩn cấp, chính mình lại không thể vô tình rời đi. Hắn chỉ đành phải chau mày ngồi ở một bên khổ tư minh tưởng. Cho nên, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chúng ta không có biện pháp nào. Tố hồi nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người yên lặng, ngừng thời thần sắc ảm đạm xuống. Phù Tang Tông chủ thở dài nói, bây giờ chỉ hy vọng ta lúc đầu dạy cho hắn tinh thần công kích lực hữu dụng đi. Cũng không biết mục bình thường tiểu bằng hữu có hay không luyện thật giỏi tập hồn đàn. Nếu như tinh thần công kích lực đủ cao, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nếu đoạt xá chung không có biện pháp tương trợ, chúng ta liền muốn đến tiếp sau này biện pháp đi. Lạc Thủy công tử mặt đầy vẻ lo lắng. Đoạt xá thành công chi sơ, bị đoạt xá người tinh thần lực sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây là một tương đối dài kỳ quá trình. Đến thời điểm có lẽ chúng ta có thể đem mục chủ tiệm hồn phách dùng ngoại lực lôi ra ngoài. Có lẽ còn có hy vọng, nếu như có thể mang hồn phách đơn độc lôi ra ngoài. Ta ngược lại thật ra có thể giúp mục chủ tiệm chế tạo một cụ con rối thân thể. Một mực yên lặng, song Mộc Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, sợ là sợ, linh hồn hắn bị tổn thương nghiêm trọng mất tâm trí. Lạc Thủy công tử gật đầu nói, bị ma giới sinh vật xâm phạm, ma khí ăn mòn cũng không thể nhỏ dò xét, không nghĩ tới mục chủ tiệm một thân bàng bạc công đức chi lực, đều không ngăn cản thụ tủy đoạt xá, chủ yếu là cây này tủy quá đặc thù rồi, nó tiến vào mục chủ tiệm thân thể thời điểm khẳng định không có tiết lộ phân nửa ma khí, nếu không công đức chi lực sẽ tự động hộ thể. Vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão ở trong nước. Sos chưa hiện ra thân, nhưng nghe ngữ khí biểu tình chắc rất ngưng trọng, để cho một vị lão bài suốt đời người cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ. Mọi người tâm lại lần nữa trầm xuống. Mục chủ tiệm, lúc mấu chốt chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.